sinh thiếu thủ hộ thần, chương 311, tăng cấp kỳ lân 4 vân 1, góc truyện audio.com, thở sâu, Như Nguyệt cố nén xúc động tu luyện, ánh mắt ôn nhu của nàng nhìn chằm chằm vào thân thể Tề Nhạc, đem vân lực của mình bao trùm cả biệt thự, cẩn thận hấp thu khí tức khả nghi, khá tốt bây giờ là mùa đông, nếu không, nói không chừng âm thanh của con muỗi bay ngang cũng nghe được. Khí tức trên người Tề Nhạc dần dần phát sinh biến hóa, khí lưu đen bạc chậm rãi thu liễm, tím, lam, hồng, thanh bốn màu vân lực phiêu nhiên mà ra, sau khi vân lực vận chuyển liền sang lên, chậm rãi xoay tròn, lúc mới bắt đầu Như Nguyệt còn không cảm giác có gì đặc thù, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện không đúng. Phương pháp tu luyện của chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần dùng thăng lân quyết làm cơ sở, bởi vậy Như Nguyệt rất quen thuộc phương pháp tu luyện của Tề Nhạc, đột nhiên nàng phát hiện thân thể của Tề Nhạc không vận chuyển theo phương pháp tu luyện thăng lân quyết, giống như có tiết tấu đặc thù, loại tiết tấu đặc thù này là gì nàng không nói rõ, nhưng nàng lại cảm giác được năng lượng chung quanh Tề Nhạc rất khác lạ. Hắn đang làm gì? Trong nội tâm Như Nguyệt xuất hiện nhiều câu hỏi, vốn định dùng vân lực của mình làm Tề Nhạc thức tỉnh mới hỏi rõ, nhưng nàng nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ này. Tề Nhạc đã gọi mình hộ pháp cho hắn, hiển nhiên tu luyện hôm nay không giống bình thường, cho nên mới cần mình hỗ trợ, đã như vậy, mình an tâm thủ hộ cho hắn là được, sao có thể quấy rầy hắn chứ. Nghĩ thông suốt điểm này Như Nguyệt cũng thoải mái, ngồi ở bên người Tề Nhạc tiếp tục cảm thụ khí tức kỳ lân của hắn ảnh hưởng tới mình. Thời gian không dài, Như Nguyệt vừa mới bình tĩnh trở lại liền cảm thấy không đúng, bởi vì nàng phát hiện trên người Tề Nhạc phát ra lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh, tuy tốc độ không nhanh lắm, nhưng vẫn đang tăng phúc ổn định, càng làm nàng giật mình là, gian phòng của mình xuất hiện biến hóa cực lớn, dùng mắt thường sẽ không thấy được biến hóa, nhưng thân là cầm tinh long, nàng cảm giác rất rõ ràng. Bởi vì, trong gian phòng của nàng, các năng lượng của thuộc tính đang bao phủ nồng nặc. Năng lượng càng nồng đậm đương nhiên càng tốt cho tu luyện, nhưng làm cho Như Nguyệt lo lắng là tuy mình cũng hấp thu được những năng lượng này, nhưng chúng lại bài xích vân lực của nàng, cũng giống như đang điên cuồng lao vào người của Tề Nhạc vậy, rất hiển nhiên, những năng lượng này gia tăng hiển nhiên có liên quan tới phương pháp tu luyện của Tề Nhạc. Cẩn thận phân biệt tuy Tề Nhạc hấp thu những năng lượng này rất nhu hòa, lại phi thường có trật tự, không ngừng xoay tròn chung quanh thân thể của Tề Nhạc rồi kết hợp với vân lực của hắn, cùng xoay tròn với vân lực của Tề Nhạc ngay sau đó, nhanh chóng dung nhập vào trong vân lực của Tề Nhạc. Phát hiện này làm cho Như Nguyệt vừa mừng vừa sợ, dù sao, phương pháp tu luyện của Tề Nhạc hiện tại có hiệu quả còn tốt hơn so với thăng lân quyết rất nhiều, nếu như loại phương pháp tu luyện này cũng thích hợp với mình, như vậy tốc độ gia tăng vân lực sau này tăng lên trong phạm vi lớn. Nhưng mà, sâu trong nội tâm của nàng có cảm giác không ổn. Cảm giác này tới từ loại tốc độ gia tăng vân lực không hợp thói thường này, có thể có chuyện tốt vậy sao? Có lẽ, đây cũng là nguyên nhân Tề Nhạc bảo mình hộ pháp cho hắn. Quả thật Tề Nhạc có chút chỉ vì cái trước mắt kỳ lân thăng vân đại pháp đúng là phương pháp nhanh chóng hấp thu năng lượng gia tăng vân lực của mình, nhưng phải khống chế cho tốt không thể. Góc truyện audio.com, vượt qua phụ tải quá nhiều, để tránh cho thân thể bị tổn thương quá lớn. Nhưng mà, sau một trận chiến với hấp huyết quỷ thân vương, hắn cảm giác của mình còn quá kém so với yêu cầu lãnh đạo sinh thiếu thủ hộ thần. Hơn nữa trong cảm giác của hắn, cho dù thân thể bị tổn thương, nhưng dùng thân thể kỳ lân của mình cũng chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là khôi phục, tại hành động trước còn có 2 ngày thời gian, vừa vặn cần làm khôi phục, bởi vậy, hôm nay là lần thứ 2 hắn tu luyện kỳ lân thăng vân đại pháp, Tề Nhạc cũng không có tận lực đi khống chế cái gì, mà hoàn toàn phát huy vân lực của bản thân, toàn lực kích phát tiềm năng của thân thể, tận lực hấp thu phần tử năng lượng trong không khí. Từ góc độ tu luyện mà nhìn, ít nhất Tề Nhạc đã thành công ban đầu, vừa mới bắt đầu tu luyện, Tề Nhạc nhanh chóng tìm được tiết tấu giữa 2 chủng công pháp, kỳ lân thăng vân đại pháp rất nhanh phát huy tác dụng của mình, đây cũng là nguyên nhân Hải Như Nguyệt cảm giác được năng lượng trong không khí vây quanh Tề Nhạc. Theo thời gian qua đi, vân lực trong cơ thể Tề Nhạc càng ngày càng ngưng tụ, thể tích cũng càng lúc càng lớn, ý niệm đắm chìm trong vân lực cũng phải vui mừng, phải biết rằng, cho dù bình thường khổ tu 10 ngày cũng chưa chắc có khả năng hấp thu nhiều năng lượng như vậy. Nhưng mà khi vân lực từ từ bão hòa lại và không phát triển, mà vân lực gia tăng tới trình độ nhất định, hắn dần dần cảm giác được có vài phần không ổn. Khi vân lực gia tăng, tốc độ vận chuyển của năng lượng 4 thuộc tính quay chung quanh thân thể Tề Nhạc càng nhanh hơn trước kia, ban đầu tinh thần lực của hắn còn khống chế được, nhưng khi vân lực càng ngày càng khổng lồ, tinh thần lực lại căng thẳng. Thời điểm này, phản ứng của Tề Nhạc cũng nhanh chóng, hắn lập tức khống chế tinh thần lực để dừng hai chùm công pháp đang vận chuyển lại, nhưng mà, sau khi tu luyện tới giờ đã là 3 tiếng, trong gian phòng của Như Nguyệt tràn ngập năng lượng 4 thuộc tính cực kỳ khổng lồ, đã có chút ít năng lượng không khống chế được dưới tác dụng của vân lực nên năng lượng cũng dung nhập vào vân lực. Năng lượng khổng lồ này, đã vượt qua khả năng khống chế của tinh thần lực Tề Nhạc, bởi vậy, thời điểm hắn muốn dừng lại liền giật mình phát hiện ý niệm của hắn đã không thể thúc dục vân lực, nhưng vân lực cũng dựa theo lộ tuyến tu luyện mà vận chuyển càng lúc càng nhanh. Tề Nhạc biết rõ, không tốt, Kỳ Lân Thăng Vân Đại Pháp này so với tưởng tượng của hắn còn bá đạo hơn nhiều, loại tình huống này vừa xuất hiện, hắn muốn ngừng lại cũng không dễ dàng. Trong nội tâm bối rối, khí tức của hắn không tinh khiết, kinh mạch trong cơ thể phản ứng, cảm giác như có dao cắt lên mỗi bộ vị trong kinh mạch. Trong nội tâm Tề Nhạc kinh hãi, hắn đã từng thấy qua trong Thăng Lân Quyết, đây là điểm báo tẩu hỏa nhập ma nha. Trời ạ, nếu tẩu hỏa nhập ma thì mình xong rồi. Trong nguy cơ, Tề Nhạc lập tức thu liễm tâm thần, khống chế các loại suy nghĩ không tốt, đem ý niệm tiến vào trong vân lực. Hắn còn phi thường thông minh, tuy hiện tại không cách nào khống chế, nhưng khi tinh thần lực gia nhập vào, cho dù không cách nào ngăn cản, cũng có thể tạo ra một ít tác dụng khống chế. Khi tinh thần lực gia nhập vào trong vân lực, hắn lúc này mới kéo bản thân từ tẩu hỏa nhập ma trở về, nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện tinh thần lực của mình còn không có tác dụng làm vân lực vận chuyển chậm lại, bình thường ước gì tăng. gocchuyenaudio.com Mức vận chuyển vân lực lên cao hơn, bây giờ bát mạch của hắn thông suốt cho nên vận chuyển rất nhanh, mỗi khi vân lực vận chuyển một vân chu, lại tự động hấp thu một ít năng lượng ở chung quanh một chút. Cách chương.